Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1008, Mỹ Nhân Sát Thủ. Hai càng, thần binh tập đoàn, trong vòng một ngày, giành chấn toàn bộ Vũ Liệt Tinh. Trên thực tế, không chỉ có là Vũ Liệt Tinh, Bắc Minh Tinh Vực, thậm chí toàn bộ Nam Cực Thiên. Đều có không ít thế lực nghe nói viên này cấp thấp tinh cầu trên mở một nhà chuyên môn buôn bán. Thần binh công ty, thần binh định giá 20 ước, đối với người bình thường tới nói là mấy đời cũng không kiếm được tiền. Có thể đối những cái kia cao cấp tinh cầu mạnh đại gia tộc thế lực tới nói. 20 ước bất quá là mưa bụi, rất nhiều gia tộc thế lực đã âm thầm bắt đầu thu thập điều tra thần binh tập đoàn tin tức. Tại chờ đợi thần binh tập đoàn lần tiếp theo mở hàng. Thần binh 20 ước thì bán rơi. Thật là bán đổ bán tháo. Viên kia cấp thấp tinh cầu trên võ giả mạnh nhất cũng liền nửa bước phá toái. Nơi nào có tư cách ôm có thần binh. Lần tiếp theo thần binh tập đoàn mở hàng. Người đi toàn bộ mua xuống tới. Thần binh giá trị. Há lại chỉ có từng đó 20 ước. Hừ, lần này. Khiến một đám cấp thấp võ giả được tiện nghi. Lần tiếp theo, bọn họ không có cơ hội kia. Cái kia thần binh rèn đúc sư. Quả thực là sằng bậy. Chúng ta thần binh rèn đúc sư liên minh nhất định phải cho tên kia một chút giáo huấn. Nhất định phải dựa theo chúng ta quy củ tới. Ngươi, đi Vũ Liệt Tinh một chuyến. Khiến hắn gia nhập rèn đúc sư liên minh. Trong tinh hà. Đủ loại cuồn cuộn sóng ngầm, lúc đầu thuộc về ranh giới tinh cầu Vũ Liệt Tinh, đón tới một cái lại một cái cao thủ, mà Dương Tranh, căn bản không quan tâm những chuyện đó. Giờ phút này hắn chính cùng Bạch Tố tại biển hoa trong công viên. Một vừa thưởng thức biển hoa kỳ cảnh, một bên cảm ngộ biển hoa đế lưu lại bỏ vào thứ gì đó. Hoa hải thần đế, tự chế võ công, hoa phi hoa. Huyễn thuật có thể nói tinh hà đệ nhất, thấy qua hắn huyễn thuật, uy lực chân chính người đều chết. Biển hoa đế nổi tiếng nhất nhất chiến, là cùng cơ giới tộc một vị máy thần nhất chiến. Máy thần, cơ giới tộc bên trong thần, cùng nhân tộc thần đế ngang cấp, cơ giới tộc, tiên thiên miễn dịch bất kỳ huyễn thuật, máy thần, càng là không sợ bất kỳ huyễn thuật. Có thể cuối cùng lại bị biển hoa đế huyễn thuật lừa. Hoa phi hoa, vụ phi vụ, là thật hay giả, sợ là đến cuối cùng. Liền biển hoa đế bản thân cũng không phân rõ. Dương Tranh hồi tưởng đến cùng biển hoa đế có liên. Quan tin tức, trên thực tế, Internet trên liên quan tới biển hoa đế tin tức không nhiều. Đại bộ phận miêu tả đều là nói biển hoa đế là huyễn thuật đệ nhất nhân. Nói biển hoa đế có vô số khuôn mặt, người khác nhau thấy được biển hoa đế, nhìn thấy là bất đồng vẻ mặt. Còn có một điểm, liên quan tới cái này biển hoa đế, cũng không có hắn giới tính miêu tả. Cũng liền là nói, người nào cũng không biết biển hoa đế là nam hay là nữ. Vẻ mặt biến hóa, thiên nhân thiên diện, 1000 cái độc giả trong mắt liền có 1000 cái Hamlet. Lần trước ở đây thấy được cái kia bó sát người đồ thể thao mỹ nữ. Nàng vẻ mặt cũng biết biến hóa. Mà nàng lần trước là nghĩ phá giải biển hoa đại trận bí mật. Cái này trong đó, có phải hay không có cái gì liên hệ? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu. Hướng công viên cửa vào nhìn lại. Hắn sinh lòng cảm ứng. Vừa xem xét, nhìn thẳng gặp một cái cao khều thân ảnh. Là nàng. Này tiến nhập công viên cao khều thân ảnh, không phải liền là lần trước cái kia bó sát người đồ thể thao mỹ nữ. Không đúng, còn không thể xưng là mỹ nữ, nàng còn không được biến thân. Nàng ăn mặc trang điểm cùng lần trước giống nhau như đúc. Cho người cảm giác giống như là có vài ngày không có tắm rửa một dạng. Vẫn là này thân bó sát người đồ thể thao, đem hoàn mỹ dáng người cho đột hiển ra tới. Nên đại địa phương lớn, nên nhỏ địa phương nhỏ, nên mượt mà địa phương mượt mà. Tóm lại, dáng người cực độ bá đạo. Bất quá, khuôn mặt nàng chỉ có thể xem như là trung đẳng trình độ. Cùng Dương Tranh thấy qua mỹ nhân so sánh, phải kém chí ít 2 cấp bậc. Đương nhiên, đây là nàng còn không biến thân trạng thái. Đợi nàng biến thân, này Trương Trung chờ trình độ khuôn mặt liền sẽ biến thành tuyệt sắc. Hôm nay, nàng lại là tới phá giải biển hoa đại trận. Dương Tranh, ánh mắt một mực tại nữ trên thân người. Đối loại này tràn ngập thanh xuân sức sống tuổi trẻ nhục thể. Hắn có đặc thù lệch tốt. Nữ nhân này cũng là một cái cực phẩm. Ân, đột nhiên, Dương Tranh lông mày nhíu chặt. Hắn cảm ứng được, biển hoa đại trận khí tức biến. Đột nhiên trở nên lăng lệ lên tới. Lần trước, cũng là loại tình huống này. Quả nhiên, nữ nhân này lại bắt đầu phá giải biển hoa đại trận. Dương Tranh nhìn bên người Bạch Tố một cái. Bạch Tố chính nhắm hai mắt nhập định, cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Hắn tâm niệm khẽ động, phong ngân ấn ký vừa hiện, phong ngân ra thân, liền vô thanh vô tức ẩn vào trong gió. Tiếp theo, lại vô thanh vô tức hướng nữ nhân kia đến gần, rất nhanh, liền đi tới nàng bên người. Tại Dương Tranh cái góc độ này, vừa vặn có thể hoàn mỹ nhìn thấy nàng một thân đường cong. Giờ khắc này Dương Tranh không khỏi nhớ tới một câu thơ tới. Vậy liền là, nhìn ngang thành rừng bên thành phong, xa gần cao thấp các bất đồng. Cổ nhân ngữ điệu, thật là hay thay. Nữ nhân này, chức nghiệp là sát thủ, giết qua không ít người, thủ đoạn cũng là tàn nhẫn. Bất quá giết trên cơ bản đều là gian thương tà phái đại lão loại hình. Cũng xem như là một cái chính nghĩa sát thủ, chợ đen sát thủ, nguyên lai còn có một chỗ như vậy. Dương Tranh lần trước dùng đại trí tuệ dị năng nhìn qua nữ người đi qua, biết nữ người lai lịch, lần này lại thi triển đại trí tuệ dị năng, lại nhìn thấy không ít tin tức, người mỹ nữ này sát thủ, thuộc về chợ đen cũng không phải đặc biệt một cái địa điểm. Có thể cho rằng một cái đặc thù thị trường, bên trong buôn bán đủ loại vi phạm lệnh cấm vật phẩm, cùng đủ loại sát thủ tiếp đơn, biến thân, chân khí trình độ tăng vọt chí ít gấp 5 lần. Có ý tứ, Dương Tranh đột nhiên cười một tiếng, bởi vì hắn nhìn thấy mỹ nữ sát thủ biến thân, nàng vẻ mặt xảy ra biến hóa, toàn bộ nhân khí thế kéo lên chí ít gấp 5 lần. Tu vi cũng là tăng vọt gấp 5 lần. Tu vi những thứ này, Dương Tranh cũng không phải rất quan tâm. Hắn quan tâm nhất là mỹ nhân sát thủ vẻ mặt. Quả nhiên cùng lần trước một dạng, cái này vừa biến thân, cái này vừa vào hóa. Mỹ nhân sát thủ nguyên bản chỉ có thể xem như là trung đẳng khuôn mặt, giờ phút này biến thành tuyệt sắc mỹ nhân khuôn mặt. Mà cái này cũng không phải huyễn thuật, là chân thật biến hóa. Loại biến hóa này thật là huyền diệu, chỉ ít ta nhìn không ra sơ hở. Dương Tranh trong lòng thầm nói. Rất nhanh, hắn vừa cười, mỹ nhân sát thủ đúng là dùng nguyên thần đánh thẳng vào biển hoa đại trận. Chỉ bất quá cùng biển hoa đại trận lực lượng so sánh, nàng nguyên thần lực lượng vẫn là quá yếu một điểm. Đối biển hoa đại trận căn bản không cách nào tạo thành tính thực chất ảnh hưởng. Muốn hay không, âm thầm giúp nàng một cái. Dương Tranh, ý nghĩ khế động, vì thế một đạo nguyên thần chi lực đánh ra, gia trì tại mỹ nhân sát thủ trên thân. Oanh, tức khắc, toàn bộ biển hoa đại trận liền bạo động lên tới. Hừ, ngay sau đó, Dương Tranh nghe thấy được hừ lạnh một tiếng. Không phải mỹ nhân sát thủ, mà là biển hoa đại trận bên trong truyền tới hư lạnh. Hơn nữa còn là một cái nữ nhân hư lạnh. Biển hoa đế, là cái nữ nhân. Giờ khắc này, Dương Tranh khóe miệng hơi hơi dương lên. Tựa hồ vô ý giữa, phá giới một bí mật. Thần bí biển hoa đế, nguyên lai là cái nữ nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế,